Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 192, người nên rõ ràng. Du Dung, tỷ tỷ mang cho ngươi đến một tin tức tốt, ngươi có nghe hay không? Đoạn kịch, bồi tiếp Crystal quay phim, Jessica cầm điện thoại di động, nàng một bên xem điện thoại di động lên tin tức. Một bên hưng phấn chỉ xem kịch bản. Crystal mở miệng, Crystal ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút tiều tụy, mỹ lệ trước mặt sắc mặt cũng mang theo chút mỏi mệt. Mà nghe được tỷ tỷ tra hỏi, nàng rất thẳng thắn lắc đầu, không nghe, sau đó lại nhìn lên kịch bản. Jessica bĩu môi, được không thú vị a ngươi, nói, lại không tự giác đến gần muội muội. Ngồi vào bên người nàng, rất tùy ý mở miệng, nói như vậy, Tê Yeon có bạn trai, không phải Lâm Tàng Phong sự tình, ngươi cũng không muốn nghe. Crystal ngưng trệ thoáng cái, nhưng sau đó nàng lại là lắc đầu, không muốn nghe. Jinjia, Jessica hồ nghi, ngươi phải biết, đây chính là cơ hội của ngươi đây, Tê Yeon có lời đồn, còn bị lộ ra. Như vậy bất luận là thật là giả, nàng đều cùng Lâm Tàng Phong đều nhất định có hoặc lớn hoặc nhỏ khoảng cách. Thừa dịp hiện tại, ngươi đi một lần hành động đem rừng giấu phong đoạt lấy. Danh chính ngôn thuận, không tốt sao? Crystal buông xuống kịch bản, thần sắc nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong mắt của nàng lại không tên lóe ra thất lạc cùng dãy rùa. Tỷ tỷ, ta đã không có tự tin như vậy. Đừng để ta cái này một điểm cuối cùng nhi tự tin cũng biến mất. Được không? Jessica sững sờ, lập tức liền muốn mở miệng cổ vũ. Nhưng Crystal lại khoát khoát tay đem lời của tỷ tỷ ngăn chặn. Tỷ tỷ đừng nói, để cho ta an tâm quay phim đi. Tối thiểu để cho ta trước bận rộn. Được không? Jessica do dự một chút. Trung quy là bất đắc dĩ gật gật đầu. Tốt a, Crystal lúc này mới gật gật đầu, lại cầm lấy kịch bản. Riêng lớn phòng nghỉ lập tức an tĩnh lại. Nam Hải rời đi Kim Yang Min văn phòng sau, một người ngồi Cheon đài khởi sướng ngốc. Hắn một tay cầm cái túi chườm nước đá thoa khuôn mặt, thủ đoạn chăm chú nắm vỏ sò vòng cổ, muốn một cái ném nhưng lại nhịn xuống. Suy tư hồi lâu, hắn rốt cục cho Kim Mẫu gọi một cú điện thoại. Điện thoại lần thứ nhất không có đả thông. Hắn đánh lần thứ hai, mới rốt cục tại nhanh muốn lúc kết thúc đả thông. Vừa tiếp thông, hắn liền vội vàng khóc lóc kể lể đứng lên. Bá mẫu, ngài có thể giúp một chút ta sao? Ta đem vòng cổ cho Nuna nhìn thấy. Có thể Nuna phản ứng thật rất bình thản. Cái này cũng liền tính. Ta vốn cho rằng có thể sử dụng dư luận nhượng Nuna cùng với ta. Trên danh nghĩa cũng tốt. Thật không nghĩ đến giận cái nhìn kia xem thấu. Nàng hiện tại chán ghét. Thậm chí hận ta đến thực chất bên trong. Ta nên làm cái gì? Điện thoại một chỗ khác, Kim Mẫu thở ra một hơi. Bình tĩnh mở miệng. Gọi Aji của ta đi. Mo. Ta nói gọi Aji của ta liền tốt. Bá mẫu tiếng xưng hô này còn chưa tới tình trạng kia cũng không cần kêu loạn. Kim Mẫu cảnh cáo mở miệng, sau đó trở lại chủ đề. Tê Yeon tính tình ta rất rõ ràng, nhìn nhu thuận 10 phần. Chỉ khi nào chạm đến phòng tuyến cuối cùng, nàng so với ai khác đều hung ác. Cho nên, ta giúp không ngươi. Bất quá, đã đều như vậy, người cùng Tê Yeon vừa vặn về sau cũng ít lui tới đi. Miễn cho ngươi khó xử, ngươi cũng không cần, hoặc là nói trực tiếp đừng gọi điện thoại cho ta. Ta giúp không ngươi, bá mẫu, không, a di, ngài, từ bỏ ta. Nam Hải lời nói cả lâm, thần sắc hoảng trương, Kim Mẫu bình tĩnh lắc đầu. Từ bỏ, ngươi có lẽ hiểu lầm chút gì. Ta chưa từng có lựa chọn qua ngươi. Hơn nữa, ta cũng không có cho nữ nhi lựa chọn tương lai quyền lợi. Có thể tìm tới ngươi, hoàn toàn là bởi vì trong tay ngươi vòng cổ, không có cái kia sợi dây chuyền. ta nhóm có lẽ đều sẽ không thấy mặt. Hiện tại, cái kia sợi dây chuyền nhiệm vụ hoàn thành, thì tương đương với cái kia sợi dây chuyền không tồn tại. Như vậy, người cùng Taeyeon không cần gặp mặt, ta nhóm cũng không cần thiết gặp mặt. Baekhyun sửng sốt, vòng cổ thế nhưng là Taeyeon Nuna Thanh Mai Trúc Mã đại biểu a. Mặc dù không phải ta, có thể sợi dây chuyền này còn trong tay ta, vậy thì nhất định còn có dùng, ta liền còn có cơ hội. Ta, Kim Mẫu lắc đầu mở miệng đánh gãy Nam Hải, ngươi nên rõ ràng, ngươi đóng vai một loại nào đó nhân vật thời gian đến. Đừng để ta vạch trần ngươi, Taeyeon đã đủ chán ghét ngươi. Tiếp qua điểm, nàng sợ rằng sẽ làm chút ta cái này mẫu thân đều ngăn cản không được sự tình. Nam Hải sững sờ, lập tức hình dạng của hắn trong nháy mắt liền sa sút đứng lên. Phảng phất lại một lần chịu đến đả kích, nửa ngày hắn mới rốt cục kịp phản ứng. Nhưng đầu điện thoại kia Kim Mẫu đã cúp điện thoại, chỉ để lại khắp lớn lên cúp máy âm. Rất rất lâu, hắn mới để điện thoại di động xuống. Cả người đều ngơ ngác, hắn cảm giác mình phảng phất bị toàn thế giới vứt bỏ. Nhưng là một lát sau, đi một mình đi qua, hắn quay quay bả vai của Nam Hải, ngồi vào Nam Hải bên cạnh trấn an lấy mở miệng hỏi thăm. Thế nào, một người ngồi ở chỗ này? Thất tình, Nam Hải ngẩng đầu nhìn người tới, trùng điệp thở dài nhưng không có lên tiếng. Người tới lúc đầu tiếp tục chuẩn bị mở miệng trấn an, nhưng nhìn lấy Nam Hải có chút hiện đỏ bên mặt, không tự giác nhăn dưới lông mày, âm thanh cất cao hỏi thăm về đến, ngươi khuôn mặt thế nào? Ai đánh? Nam Hải khoát khoát tay, Kai, ta không sao. Kai nghiêm túc nhìn lấy hắn, ta hỏi ngươi, ai đánh? Nam Hải xem Kai một hồi, sau đó thở ra một hơi mở miệng, Taeyeon Nuna. Kai sững sờ, Taeyeon Nuna, làm sao có thể? Ta mới vừa xem trên mạng tin tức, ngươi không phải cùng nàng thành tình lữ sao? Nam Hải cười khổ một tiếng, là giả, là ta đùa nghịch tiểu thông minh mới như thế. Hơn nữa cũng là bởi vì cái này tiểu thông minh, ta mới bị Taeyeon Nuna đánh một bàn tay. Kai nhíu nhíu mày, ngươi làm cái gì? Nàng có bạn trai. Nam Hải có chút thở dài mở miệng giải thích, nhưng ta không nghĩ liền từ bỏ như vậy. Liền cố ý tại trên mạng trước tuyên bố tin tức, muốn dùng dư luận dẫn hướng. Tuy nhiên thành công, thế nhưng nhượng Taeyeon Nuna hận lên ta. Ta là thật không nghĩ tới, nàng sẽ đối với ta như vậy. Cái kia bị nàng thích nam nhân, thật sự có tốt như vậy? Để cho nàng phản ứng có thể lớn như vậy sao? Kai tức giận nhìn lấy Nam Hải, vốn đang rất đồng tình với ngươi, nhưng bây giờ ta cảm thấy đáng đời ngươi. Đối với, Nam Hải thất thần gật đầu. Ta đáng chết. Nam Hải bộ dáng này nhượng Kai bất đắc dĩ thở dài. Hắn quay quay bả vai của Nam Hải. Được, đừng như vậy. Tuy nhiên làm là như vậy sai, nhưng vì thích người, là cái này đúng. Bất quá, Taeyeon Nuna bạn trai là ai? Vậy mà dễ dàng như vậy liền đem ngươi làm hạ thấp đi. Ngươi cũng nhận biết, hắn gọi Lâm Tàng Phong. Nam Hải nói ra cái tên này, mà Kai cũng ở thời điểm này sửng sốt. Sau đó thần sắc của hắn phức tạp, mang theo chút giận, mang những thứ này ghét, sau cùng còn mang theo chút vui sướng. Mà Nam Hải nhìn lấy Kai vẻ mặt này, không tự giác mở miệng hỏi thăm, Kai, ngươi thế nào? Kai lấy lại tinh thần, lập tức hắn lắc đầu, không có chuyện. Được, không nói cái này, trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất điều chỉnh, lập tức tới ngay giải thưởng lớn thời gian, đừng vào lúc này sai lầm. Nam Hải cũng không nghĩ nhiều, chỉ là gật gật đầu. Được, ta biết, Kai đáp lại thoáng cái, lập tức lấy điện thoại di động ra xem nhìn thời gian liền chuẩn bị rời đi. Như vậy, ta liền đi trước, đột nhiên có ít chuyện, người cũng về sớm một chút đi. Nam Hải, một tiếng xem như trả lời. Kai gật gật đầu, liền quay người rời đi. Trên sân thượng, lại thừa Nam Hải một người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.